Các bạn thân mến, lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ đã tìm mọi cách lựa lời khuyên giải, sắp xếp ổn thỏa hậu quả cuộc đấu đá giữa hậu cung của vua Lê Thái Tông. Nhưng có lúc chính bà cũng bị rơi vào thế bị động, không lường trước được những nguy cơ tai họa đang ngấm ngầm đe dọa chính bản thân gia đình mình. Tiệp Dư Ngọc Giao, người được Nguyễn Thị Lộ ra tay cứu giúp và che chở lúc này, đã hạ sinh hoàng tử Tư Thành. Thật tình cờ, khi nhà vua hỏi về lá số tử vi của hoàng tử mới ra đời, thì mới lộ ra sự kỳ lạ về thời gian hoàng hậu Nguyễn Thị Anh mang thai thái tử Bang Cơ. Lúc này đây, dù Nguyễn Thị Lộ chưa tiết lộ, thì bí mật cũng đã dần bại lộ. Trong cuộc duyệt binh sắp tới của nhà vua ở Chí Linh, nhà vua hứa dành thời gian tới thăm và vãn cảnh Côn Sơn, rồi sau đó đón Thị Lộ về kinh. Liệu khi có nhiều thời gian đàm đạo, Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ có tâu vua nỗi niềm canh cánh bấy lâu? Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Hai vợ chồng Nguyễn Trãi lên chiếc thuyền nhỏ trở lại bến Bình Than, gặp các quan đang hội quân cho cuộc duyệt binh, rồi mới trở về Côn Sơn lúc chiều tà. Thị Lộ kể lại: nhân việc nhà vua hỏi ngày giờ sinh hoàng tử Tư Thành, thiếp đã nhắc đến ngày giờ thụ thai trong cung hoàng đạo, nên nhà vua bảo sao không xem ngược cho Bang Cơ. Thiếp liền nêu nghi vấn thời điểm chị anh thụ thai. Sổ sách ghi là ngày 20 tháng 11 năm Canh Thân, sinh ngày 19 tháng 5 năm Tân Dậu là hơi lạ. Vua ngạc nhiên bảo quá lạ, nhưng cho rằng tại thái giám ngủ gật mà ghi nhầm. Thiếp nhắc chuyện thì anh tặng cả lôi, vua nhớ ngay và bảo con gà ấy gáy thì hay mà không biết chọi. Đúng lúc chị Khả và các tướng đến nên việc đó tạm gác lại. Nguyễn Trãi trầm ngâm một lúc rồi như hình dung được sự phản ứng của thị anh. Ta cảm thấy hơi bất an rồi đấy. Nếu vua chưa hỏi gì hoàng hậu chuyện này thì còn có cách để xử lý ổn thỏa. Sao lúc nào chàng cũng chỉ lo ổn thỏa ổn định mà không nghĩ lẩn tránh sự thật, che giấu sự thật cũng là khuyến khích tội ác lan rộng hoành hành. Nàng trong sáng quá, trung thực quá nên chưa thấy hết sự phức tạp đầy chông gai phía sau của những lời nói chân thực. Thuốc đắng giã tật, nói thật mất lòng, điều đó chỉ đúng có một nửa. Không phải ai cũng chịu uống thuốc đắng, cho nên thầy lang khôn ngoan thường cắt thêm mật ong đường phèn, vô hại mà trẻ già gì cũng thích uống. Chẳng phải cha nàng cũng từng dạy thế kia mà. Còn lão Tử dạy, lời thành thực không đẹp, nhưng lại kèm theo: người thiện không tranh biện, nghĩa là chớ đem lời thành thực ra tranh biện với kẻ không thiện, mà phải biết chọn cách nói, lúc nói với ai thì có tác dụng, nói với ai thì hại đến mình. Việc này đâu cần tranh biện mà chỉ đối chất là xong. Mình là cây ngay, không sợ chết đứng. Ta cũng tin thế, nhưng ta không thể lường hết sự đối phó của hoàng hậu. Khi người ta bị dồn sát bờ vực thì bất chấp mọi thủ đoạn thâm độc tàn ác. Còn chó bị rượt đuổi cùng đường thì phải liều chết mà cắn xé. Cái sự thật này có thể làm cho nhà vua phát điên chém đầu hàng loạt, chứ không đơn giản như phế bỏ mẹ con thị bí đâu. Thiếp nghĩ nhà vua có thừa bản lĩnh để xử sự đúng đắn nhân hậu. Ta cũng mong thế lắm, nhưng thị anh đâu dễ cam chịu. Bây giờ hoàng hậu biết tận dụng uy quyền, có thể nói, sao muối này ngọt thế nhỉ? Lập tức có kẻ khúm núm đáp liền: vâng, hôm nay muối ngọt lắm ạ. Những điều Nguyễn Trãi lo lắng, Thị Lộ cũng đã từng nghĩ tới, nhưng nàng không thể tưởng tượng được những đột biến phức tạp của những người đàn bà khi đắt tắm trong ao vàng quyền lực. Lúc này tại cung hoàng hậu, thì anh đang như ngồi trên đống lửa, vốn là nàng thôn nữ hiền lành chất phác, thì anh không phải là loại vô ơn, nhưng con đường tranh giành đỉnh cao quyền lực quá dễ dàng, lại rơi vào hoàn cảnh éo le ngoài mong muốn, buộc phải chấp nhận sự dối trá, vốn là thói quen từ lúc bước vào hí viện, rồi phải tìm mọi cách đối phó ngày càng táo tợn, không hề run tay. Vì bận quá nhiều việc, nhà vua chưa có dịp hỏi gì hoàng hậu và cũng cho rằng bọn thái giám ít chữ, ghi chép có thể nhầm lẫn. Nhưng thị nữ đã nghe trộm được những điều Thị Lộ nói với vua, nên thị anh cho gọi anh trai Nguyễn Châu cùng Tạ Thanh Lương Giật bàn cách xử lý sớm hậu họa. Hôm sau, Lương Trăng và Nguyên Sơn vừa từ bên tàu về mang nhiều quà mừng hoàng hậu. Nguyên Sơn đòi thăm hoàng tử Bang Cơ, thì anh không cho, phải đợi vua đi Chí Linh mới kín đáo để cha con họ gặp nhau lần đầu. Bang Cơ đã lên hai, cái chán rô, cái mũi hếch và cặp má bánh đúc giống hệt Nguyên Sơn. Không để cho cha con nựng nịu nhau, hoàng hậu vội sai thị nữ bế thái tử đi dạo, rồi đóng cửa phòng, mắng như té tát vào mặt Nguyên Sơn. Chàng làm khổ mẹ con ta quá, đáng phải chém đầu đấy, nhưng ta không nỡ cạn tình. Bây giờ chuyện đã lộ ra, chàng nghĩ xem, phải làm gì để chúng ta được yên ổn. Nguyên Sơn định nói, nếu nàng không chiều ta hôm ấy, thì đã chắc gì có ngay được thái tử. Nhưng nhìn cặp mắt sắc lạnh, vẻ mặt uy nghi của hoàng hậu, liền dịu giọng. Ta hiểu ý nàng rồi, ta sẽ làm mọi cách để không ai còn dám động đến nàng nữa. Thì anh liếc mắt tình tứ mỉm cười. Lúc nào chàng cũng hăm hở thật đáng yêu, nhưng việc này phức tạp, nguy hiểm, phải thận trọng khôn khéo, không thể khinh suất được. Ta có thừa khôn ngoan, chỉ thiếu thời vận thôi. Thì anh khích lệ. Đây chính là thời vận ngàn năm có một và cũng là số phận buộc chúng ta phải hành sự để được sống yên ổn. Ta đã bàn kỹ với anh trai cùng Lương Giật Tạ Thanh. Chàng gặp họ rồi hoạch định sớm. Việc không thể chậm trễ được nữa và cũng không còn chỗ mà lùi. Sau lưng đã là vực thẳm rồi chàng ơi. Thì anh ôm chặt Nguyên Sơn, thút thít khóc. Chàng đang cưỡi lên đầu rồng chứ không chỉ là đầu hổ đâu. Hãy vì con của chúng ta. Bốn chữ con của chúng ta như một phép màu giúp Nguyên Sơn mạnh mẽ đến mù quáng, mơ thành thái thượng hoàng đầy uy quyền. Trong phút cao hứng, Nguyên Sơn đè thị anh xuống đệm gấm hồng, lần tay cởi bỏ xiêm y, rồi liếm láp khắp thân hình ngọc ngà. Cũng đang trong lúc thèm thuồng, thị anh để mặc cho Nguyên Sơn lật sấp lật ngửa, dốc ngược hai chân, bóp chặt hai đầu vú đồ sộ. Xồn dập thúc mạnh như con ngựa bất kham, lồng lên trên dặm đường hoan lạc đê mê đến ngạt thở, rồi mệt lử nằm im. Nguyên Sơn buột miệng, giá như nàng đừng vào cung thì ta được sung sướng thế này suốt đời. Đồ dở hơi. Thì anh ngồi dậy vấn mái tóc dài rối tung, lúc này mà còn giá như với nếu như, trời không cho ai trọn vẹn mọi thứ đâu. Cái giá của vinh hiển đắt lắm chàng ơi, không phải ai có nhiều tiền cũng mua được. Mặc lại xiêm y, tô lại son phấn, thì anh mở tủ lấy ra lọ nhỏ, giơ lên, lắc nhìn, rồi bỏ túi gấm cùng mấy nén vàng, đi lại, dúi vào tay Nguyên Sơn. Đây là những thứ chàng cần, hãy tùy cơ ứng biến, đừng để chúng ta buộc phải dùng nó cho mình. Nàng không phải lo, ta hứa nếu không làm được, sẽ không bao giờ gặp lại mẹ con nàng nữa. Có Nguyễn Châu, Tạ Thanh, Lương Giật giúp sức, nhất định ta sẽ thành công. Chàng chỉ được bàn với anh trai ta, để anh điều khiển bọn họ cho chàng thực hiện, tốt nhất là ở Côn Sơn. Ta hiểu rồi. Ban đầu, thì anh chỉ định giết mẹ con Tiệp Dư Ngọc Giao, như từng loại bỏ mẹ con Thị Bí, nhưng bị thất bại bởi sự ra tay kịp thời của Thị Độ. Dù đã cử người lùng sục khắp nơi cũng không lần ra tung tích. Thì anh hiểu ngay rằng vợ chồng Nguyễn Trãi có uy tín rất lớn với nhà vua và các đại thần. Họ đã nắm được tử huyệt của mình và hé lộ với vua thì trước sau gì cũng sẽ làm to chuyện. Ngôi hoàng hậu và thái tử đang như ngọn đèn dầu trước cơn bão lớn sắp ập đến. Cũng may có cuộc duyệt binh ở Chí Linh thu hút cả triều đình, thì anh mới kịp trở tay. Kể từ ngày Lê Thái Tổ lên ngôi vua, chưa bao giờ triều đình tổ chức một cuộc duyệt binh lớn như năm Nhâm Tuất 1442. Đội quân tinh nhuệ của năm đạo hội về Chí Linh chật kín cả một vùng đồi núi đất đỏ, ruộng nương và dọc bờ sông, bao gồm cả kỵ mã, tượng binh, bộ binh, thủy binh và các thiết đội cấm vệ, thám báo, thông tin, hậu cần, lễ nhạc. Đặc biệt, trong lịch trình duyệt binh có các cuộc thi đấu võ, đấu kiếm, đấu vật, đua ngựa, đua thuyền, thi nấu cơm ngon và thi hát dân ca quanh đống lửa trại lớn. Dân chúng quanh vùng kéo về Chí Linh tưng bừng như đi chảy hội. tận mắt chứng kiến binh hùng tướng mạnh, lòng dân hoan hỉ, nhà vua phấn chấn định vi hành Yên Tử rồi ra Vân Đồn. Nhưng lịch trình vào dịp rằm Trung Thu, có sứ bộ Chiêm Thành, Ai Lao, Xiêm La đến tiến cống, nên dịp này vua chưa thể tuần du vùng biển Đông Bắc được. Sáng mùng 2 tháng 8, vợ chồng Nguyễn Trãi ra tận bến Bình Than đón nhà vua và dự lễ bế mạc cuộc duyệt binh. Sau khi khen ngợi ba quân, ra chiếu ban thưởng cho các đơn vị xuất sắc, thăng chức cho một số tướng lĩnh năm đạo, nhà vua và đoàn tùy tùng đến Côn Sơn. Đó là một ngày đầu thu dịu mát, bầu trời lãng đãng những mảng mây trắng phơn phớt vàng, như những dải lụa vắt xuống dãy núi An Lạc, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, xanh mờ sương. Suốt con đường đất đỏ dẫn vào khu đền Côn Sơn, cắm cờ phướn, treo đèn lồng kết hoa, cùng hai hàng đính và thị nữ, mặc áo dài tứ thân, màu sắc rực rỡ, cầm lọng gấm vàng, cùng dàn nhã nhạc cung đình, chiêng trống vang lên, cùng tiếng reo hò dậy đất của dân chúng. Các thôn kéo ra chào đón nhà vua đông nghịt. Đoàn tùy tùng nhanh chóng dựng trại ven hồ và ven đồi. Nhà vua được đưa vào gian chính của ngôi nhà lớn mới xây, đã kê sẵn sập rồng, nệm gấm, màn vàng. Phó tổng quản Lương Giật và Tạ Thanh sai cung nữ mang đồ ăn thức uống của triều đình vào, nhưng thị lộ ngăn lại. Bẩm hoàng thượng là đại thượng khách của vợ chồng thân, xin cho phép chủ nhà được vinh dự đãi những món ngon vật lạ của vùng Đông Bắc mà gia nhân đã kỳ công chuẩn bị suốt cả tuần qua. Nhà vua hài lòng gật đầu. Đến thăm nhà người ta, triều đình phải góp rượu góp thịt làm gì? Lương Giật gãi đầu ấp úng. Bẩm hoàng thượng, theo quy định của triều đình thì... Nhà ngươi có biết ai soạn ra quy định ăn uống cho vua không? Chính là lễ nghi học sĩ. Hồi ấy, triều đình còn non nớt, lộn xộn. Sau vụ tư đồ Lưu Nhân Chú bị đầu độc buộc phải đề phòng trong cung. Còn bây giờ, nhập gia phải tùy tục, phải tôn trọng chủ nhà. Ngon dở gì cũng phải ăn, huống hồ lại được thiết đãi sơn hào hải vị, sao mà từ chối được. Đã có lễ nghi học sĩ, chậm cho các người nghỉ ngơi ăn uống. Thị lộ vui mừng. Bẩm hoàng thượng, thần thiếp và hiền huynh Thiên Mộc tự tay chế biến đồ ăn và trực tiếp nếm thử. Lại có bộ đồ bạc của ông ngoại Ức Trai từng tiếp vua Trần, nay vinh hạnh được mang ra tiếp vua Lê. Xin hoàng thượng yên tâm ạ. Trong khi thị nữ mang nước ấm trầm hương rửa chân tay cho nhà vua, thị lộ cho bày tiệc ra chiếc bàn gỗ lát hoa, trải khăn vàng với đúng 12 món. Nguyễn Trãi mang ra hai bình rượu quý, giới thiệu với vua. Bẩm hoàng thượng, đây là bình men ngọc từ thời Lý, sản phẩm của lò gốm sứ Chu Đậu nổi tiếng. Thần tự cất rượu nếp cái hoa vàng, ngâm bà kích tím Vân Đồn và nhung hưu rừng nguyên sinh Ba Mùn. Còn chiếc bình men xanh trắng này là sản phẩm của gốm sứ Đông Triều, được ông ngoại thần đặt làm cho đám cưới cha mẹ thần cách đây 62 năm, đúng bằng tuổi của thần. Rượu trong bình do ông ngoại thần tự trưng, ngâm với 12 vị thuốc quý, được quản gia cất giữ trong động Thanh Hư đúng 62 năm. Này vinh hạnh được mang ra dâng hoàng thượng dùng. Nhà vua cầm hai bình rượu ngắm kỹ. Bình quý, rượu quý, bạn quý. Trẫm xúc động được tiên sinh coi là bạn quý mới đãi thứ rượu đặc biệt quý báu này. Nào, mang ly đến, trẫm tự rót mời vợ chồng tiên sinh. Uống mỗi bình một ly thôi để còn tỉnh táo mà vãn cảnh Côn Sơn. Nhà vua khen rượu 62 năm có hương vị thật lạ. Còn rượu ba kích nhung hưu thì chắc bổ mà không thơm. Vua ăn mỗi món một chút. Khen thịt dê thui trộn khế, thịt bò nhúng giấm thanh và món chả mực ngon nhất cho 10 điểm. Các món hải sâm, bào ngư, cua lột, tôm hùm được 9 điểm. Các món còn lại 8 điểm. Vua nói vui, tất cả đều nằm trong thang điểm đỗ tiến sĩ rồi. Sau một canh giờ nghỉ trưa, nhà vua được vợ chồng Nguyễn Trãi dẫn đi vãn cảnh Côn Sơn. Chỉ có 24 tráng sĩ họ Trần được đi theo bảo vệ, còn thiết đội cấm vệ ở vòng ngoài. Đầu tiên, nhà vua vào thắp hương tại Thiên Tư Phúc Tự, ngôi chùa thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, cùng thiền sư Pháp Loa Huyền Quang, vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Tiếp đó, vua đến thắp hương đền thờ Đại Tư Đồ Trần Nguyên Tán, ông ngoại Nguyễn Trãi, và đền thờ bà Trần Thị Thái, thân mẫu Nguyễn Trãi nằm giữa rừng tùng bách cổ thụ, phía ngoài động Thanh Hư, dưới chân núi Ngũ Nhạc. Bên phải là dòng suối trong vắt chảy từ hướng bắc xuống hướng nam, uốn vòng quanh khu đền, đổ vào hồ rộng. Xa xa là dãy An Lạc, núi Phượng Hoàng, núi Trúc Thôn, cùng với tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ, tạo nên khung cảnh thơ mộng hùng tráng. Trèo lên núi Kỳ Lân, đứng cạnh am Bạch Vân, phóng tầm mắt nhìn khắp một vùng đất thiêng từ Kiếp Bạc với đền thờ Hưng Đạo Đại Vương đến Quỳnh Lâm với khu lăng mộ các vua Trần. Bỗng nghe có tiếng hót của lũ họa mi và từ trong rừng tùng bay vút ra một con chim rất lạ, có mỏ dài màu trắng, trên đầu nổi bật chiếc mào đỏ như hai vòng tròn. Thân nó màu nâu, ánh vàng, đuôi ngũ sắc rực rỡ như đuôi công. Nó trao liệng chậm quanh mọi người. Chim gì mà đẹp thế ước trai? Nhà vua thích thú hỏi. Bẩm hoàng thượng, thần chưa thấy và cũng chưa nghe thấy ai nói về loại chim này. Con chim này có vẻ hơi giống chim phượng hoàng, nhưng cái mỏ dài và hai vòng tròn đỏ của mào lại có vẻ giống như chim lạc trong truyền thuyết. Thế thì ta gọi nó là chim lạc phượng. Truyền cho tất cả mọi người không được bắn loài chim này. Nếu đặt bẫy bắt sống được thì lập tức đưa vào cung để tướng quân Nguyễn Xí chăm sóc. Con chim xòe đôi cánh rộng bay lượn trên đầu mọi người rồi trao nghiêng như vẫy chào, nhẹ nhàng bay về phía rừng tùng bách ngút ngàn. Nguyễn Trãi giới thiệu thêm. Bẩm hoàng thượng, dân vùng này xưa hay lên đây đốn củi, đốt lấy than, nên có tên là núi Hun, chùa Hun. Nhà vua nheo mắt ngắm cảnh, rồi nói với thị lộ. Cảnh đẹp thế này, thảo nào ức trai cứ mê mẩn đòi về đây, bỏ rơi cả nàng và trẫm ở hoàng thành chật chội. Đất này tha hồ mà nuôi gà trọi, chó đua, ngựa đua. À, mà sao dân mình không chịu nuôi công nuôi phượng nhỉ? Bẩm, công phượng khó nuôi ở xứ mình và lâu sinh lời. Đứng chỗ này, vẽ tranh thủy mặc thì đẹp lắm đây. Lúc nào nhàn rỗi, ta sẽ về ở với tiên sinh cả tháng để vẽ tranh, làm thơ phú. May ra cũng kiếm thêm được chữ sĩ. Đêm qua, trước khi đến đây, ta nghĩ mãi mới làm được một bài thơ để tiên sinh chỉ giáo cho. Xin hoàng thượng đọc cho nghe. Thôi, để đến tối, có trà dư tửu hậu đọc thơ mới thích. Nhà vua ra hiệu cho hai tráng sĩ đi xa ra, rồi nhỏ nhẹ nói tiếp. Bây giờ trẫm muốn vợ chồng tiên sinh cho ta thăm mẹ con hoàng tử Tư Thành. Nguyễn Trãi thành thực. Bẩm, hoàng thượng quan tâm đến mẹ con Ngọc Giao, thần vui mừng lắm. Nhưng họ đang ở một nơi an toàn và đều khỏe mạnh. Hoàng thượng sẽ sớm gặp trong nay mai thôi. Vậy nàng đang ở đâu? Bẩm, cũng ở gần đây. Đời có hào khí các vua Trần che chở. Trẫm đa tạ vợ chồng tiên sinh đã nhọc nhằn vì mẹ con hoàng tử Tư Thành. Cái tên tiên sinh đặt cho là đúng ý trẫm, nghe bình dị mà sâu sắc. Cứ đúng như lá số tử vi sư thầy Thiện Thông lập và tổng đoán thì Tư Thành có thể sẽ là vị vua trị vì lâu nhất, thịnh vượng nhất của Đại Việt, vì hiếm bậc đế vương nào có liền bốn kỳ đại hạn, mười niên, rực rỡ như hoàng tử. Trẫm không giỏi tử vi, nhưng xem qua thì thấy các chính tinh đều ở vị trí đắc địa đã mừng rồi. Tiếc là hôm nay chưa gặp được. Nhà vua thở dài, hạ giọng. Trẫm phải có lời xin lỗi tiệp dư Ngọc Giao, vì mấy hôm trước Thái Bảo Ngô Từ cứ kêu oan, trẫm phải bí mật cho tướng Nguyễn Xí bắt gã phù thủy làm hình nhân, đem ra nghĩa địa dọa chôn sống. Nếu không nói ra sự thật, cuối cùng hắn phải khai ra chính hoàng hậu và anh trai là Nguyễn Phú Châu đã thuê gã làm và bắt phải khai cho Ngọc Giao. Nhà vua thở dài. Hóa ra hoàng hậu không phải là người nhân từ. Chán thật. Thị lộ định lên tiếng, nhưng Nguyễn Trãi đã bấm tay nàng và vội nói. Bẩm hoàng thượng, thói ghen tị làm cho đàn bà trở nên ích kỷ nhỏ nhen, tích tụ cái ác cũng là điều dễ hiểu. Nhất là khi quyền lợi che mờ cả hai mắt. Võ Mị Nương, Lữ Hậu bên Tàu đều thế cả. Đến như Nguyên Phi Ỷ Lan xuất thân là gái chồng dâu nổi tiếng tài hoa đức độ, mà còn giết cả hoàng hậu cùng 72 cung nữ, sau này phải sám hối cho xây nhiều đền chùa, suốt ngày tụng kinh niệm Phật ăn năn. Cho nên nhũ mẫu Hoàng Thái Phi nhắc hoàng thượng đúng lắm, Vua nghe vợ thì mất nước. Thần thấy hoàng thượng nghĩ và làm minh mẫn, đức độ mà mừng cho dân, cho nước, cho cả nhà Lê trường tồn. Chậm nghĩ kỹ rồi, nay đã có 4 hoàng tử phong thái tử chỉ là thủ tục triều đình thôi, chứ sau này lớn lên phải bắt các hoàng tử học hành tu thân tề gia rồi thi. Ai tài giỏi đức độ thì chậm truyền ngôi cho, không nhất thiết là con thứ mấy. Kể cả thái tử mà lười học ngu đần cũng phải làm dân thôi. Hoàng thượng thông tuệ quá. Thị Lộ thốt lên vui sướng. Đây chính là điều mới mẻ hoàng thượng đẻ ra cho thiên hạ học rồi đấy ạ. Xưa này chưa nước nào dám bắt các hoàng tử phải thi mới được lên ngôi. Trời chiều, gió lồng lộng thổi. Nguyễn Trãi vội đưa nhà vua xuống núi. Tiếng đàn sáo vang lên trong khung cảnh hoàng hôn nơi sơn thủy hữu tình, khiến nhà vua cũng phải ngâm nga. Thuyền trận duyệt xong buổi thoái hồi, côn sơn xe ngựa ruồi rong chơi, thăm nền lục dã nhìn mây rỗi, nhớ thủa Lam Sơn trổ phượng tài. Trong động riêng trời quên tuổi giáp, bên non hiếm đất dựng lâu đài, đan thanh nét vẽ nhờ ai tá, tô điểm sông hồ cảnh liễu mai. Nguyễn Trãi sung sướng chắp tay bán lại nhà vua, sai thị lộ mang vải lụa vàng, bút nghiên ra xin được chép bài thơ. Nhà vua hăng hái giật lấy bút, tự tay nắn nót chép bài thơ và chua thêm dòng chữ. Đức vua Lê Nguyên Long ban tặng quan Vinh Lộc đại phu, nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi và đệ nhất phu nhân, lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ. Cả hai vợ chồng Nguyễn Trãi cùng chắp tay cung kính vái lạy nhà vua. Đa tạ ân đức cao dày của hoàng thượng. Đêm hôm ấy, nhà vua cùng Nguyễn Trãi như đôi bạn vong niên, vừa uống rượu vừa đàm đạo thơ phú, cười đùa. Nguyễn Trãi cũng tự tay chép tặng nhà vua bài thất ngôn bát cú đáp lại. Mộng tưởng trời cao những mấy hồi, cả mừng xe ngọc kịp lên chơi, đội ơn thánh đế thương tôi cũ, muốn giáp triều cương thẹn bất tài. May được nhàn thân bên suối động, dám đâu riêng đất dựng lâu đài. Nước non hội ngộ chào long giá, mưa móc đầm đìa nhuận liễu mai. Nhà vua khen Nguyễn Trãi họa thơ giỏi. Nguyễn Trãi khiêm tốn đáp: bẩm, thơ của hoàng thượng rất hay, vừa phóng khoáng, vừa chân thực mà sang trọng, mở ra nhiều ý tưởng cho mọi người cảm xúc chiêm nghiệm, muốn họa lại. Đọc bài thơ này, không ai dám nghĩ nhà vua chỉ mới 20 tuổi. Khi ở Côn Sơn, vợ chồng Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Lộ đang băn khoăn có nên tâu với nhà vua về việc thái tử Bang Cơ không chung dòng máu với ngài, thì trong cung, hoàng hậu Nguyễn Thị Anh đang bày mưu tính kế, mượn tay Lê Nguyên Sơn để dập tắt mối nguy hại. Tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm đang đi tới những diễn biến đầy kịch tính. Xin chào tạm biệt các bạn.